Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, La Mỹ Liên cha mẹ suốt đêm ngồi xe lửa tới rồi. Ngày hôm sau giữa trưa tới rồi trường học, hai người biểu tình hoảng hốt, trên người còn ăn mặc ở nhà nông làm khi tẩy đến trắng bệch vải thô hoa y. Dưới chân là một đôi ngày mưa xuyên thủy dày nhựa, mặt trên dính đầy bùn. La Mỹ Liên cha mẹ thấy nữ nhi tái nhợt cứng đờ thi thể khi lão phụ thân nằm liệt trên mặt đất, lão mẫu thân xông lên đi ôm đầu gào khóc, Cảnh Nhu rời đi tầm mắt, Lữ Huy liên hệ Cảnh Nhu, thỉnh nàng đến Vương Thành cảnh sát cục tán gẫu một chút. Cảnh Nhu thiêu đã lui, tuy rằng còn có chút uể oải, nhưng nàng một ngụm đáp ứng rồi. Nàng mới vừa thượng tàu điện ngầm, Hoắc Bắc Thần điện thoại tới. Hắn đã trở về đại học, hỏi nàng ở đâu, Cảnh Nhu hàm hồ hai câu, chỉ nói ở bên ngoài có việc, ta nghe nói trường học đã chết cá nhân, vẫn là các ngươi cách vách ký túc xá. Ngoặc kép, ngươi như thế nào như vậy bát quái? Hoắc Bắc Thần mắt đầy sao xẹt, đem điện thoại treo, Cảnh Nhu ra tàu điện ngầm, dựa vào hướng dẫn tìm được rồi cảnh sát cục, nàng chỉ có tiến quá ngục giam chưa đi đến quá cảnh sát cục. Nhưng nàng một bước vào cục cảnh sát, trống rỗng làm không gian, bên trong độc hữu trầm trọng không khí, làm nàng mặc danh cảm thấy chung quanh hết thảy có chút giống như đã từng quen biết. Nguyên lai lúc này cảnh sát cục là bộ dáng này sao? Đại Nhu hứng thú bừng bừng nói, người thực thích đương cảnh sát sao? Không thích, Đại Nhu chém đinh chặt sắt. Lữ Huy ở cục cảnh sát chờ nàng. Xa xa liếc mắt một cái liền nhận ra người, Cảnh Nhu tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp cái loại này, nhưng khí chất không tồi, làm người có thể lập tức nhớ rõ trụ. Lữ Huy lãnh nàng đến chính mình làm công gian, trên bàn bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, một chút dư thừa đồ vật đều không có. Đại Nhu nói, không nghĩ tới Lữ ca không phải gạt người, hắn tuổi trẻ thời điểm thật là cái ái sạch sẽ. Thời gian thật là một con dao giết heo, Cảnh Nhu đồng học. Ngươi nếu tới cảnh sát cục, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi ngày hôm qua trộm đưa cho ta ngươi số điện thoại. Có phải hay không có chuyện muốn cùng cảnh sát nói? Cảnh Nhu đem khẩu trang mang lên, ho nhẹ hai tiếng gật gật đầu. Ta biết La Mỹ Liên một ít tình huống. Trước một ngày buổi tối, ta cuối cùng một lần thấy nàng, là ở Tiểu Tây Lâu trên sân thượng. Nàng tưởng nhảy lầu tự sát, vì cái gì? Bởi vì cái này, Cảnh Nhu từ trong bao lấy ra tờ giấy. Mặt trên là nàng đóng dấu, cùng Lý thì trò chuyện ký lục. Lữ Huy nhanh chóng xem một lần. Ta thảo, đây là cái gì? Lấy lỏa chiếu làm mượn nợ. Đúng vậy, này đám người không chỉ có lấy nữ sinh viên lỏa chiếu, còn làm các nàng chụp video, phóng chính là vay nặng lãi. Nếu bọn học sinh trả không được tiền, bọn họ liền đem lỏa chiếu cùng bất nhã video chia lão sư cùng gia trưởng. Còn bức các nàng dùng bán mình hoàn tiền, cái gì? Buồn cười, Lữ Huy ấn án dựng lên, quyển mao đều tạc, còn ở trong cục đánh báo cáo các đồng sự tất cả đều động tác nhất trí mà chiều Lữ Huy xem ra. Không nghĩ tới Lữ ca đã từng cư nhiên như vậy nhiệt huyết, Đại Nhu nói. La Mỹ Liên hướng này nhóm người mượn tiền, đại khái là 8-9 ngàn tả hữu, nhưng là tháng này, bọn họ muốn cho nàng còn 10 vạn khối, Cảnh Nhu nói. Hôm trước buổi tối, La Mỹ Liên đối ta nói, nàng trả không được tiền, Lý tỷ muốn nàng đi bán mình, đây là làm người mại dâm. Nghe Huân ngậm một cây yên đi tới, một trưởng hướng Lữ Huy trên đầu tiếp đón, người hạt ồn ào cái gì đâu. Lữ Huy trà sát đầu, nhanh tay nhanh chân đem Cảnh Nhu đóng dấu trò chuyện ký lục đưa lên. Sư phó, La Mỹ Liên tử vong thực sự có kỳ quặc. Nghe Huân nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái, lấy qua giấy trắng vừa thấy, chậm rãi đem yên buông, cau mày ngồi ở góc bàn thượng. Đây là ai? La Mỹ Liên, không phải, đây là của ta, cái này dãy số là ta hướng La Mỹ Liên muốn, nàng dùng. Lỏa chiếu, mượn tiền, đúng vậy, nếu các ngươi kiểm tra di động của nàng, nơi đó mặt hẳn là liền có chứng cứ, nàng không chỉ có chụp chiếu, còn ghi lại Bất Nhã video. Nghe Huân trầm mặc một hồi, đem giấy đưa cho Lữ Huy. Đêm này án tử giao cho Kinh Trinh khoa, sư phó. Đã chết người, như thế nào cấp Kinh Trinh? Nghe Huân một lần nữa đem yên ngậm ở ngoài miệng, hung hăng trừ một ngụm. Ta vừa rồi bắt được giám định báo cáo. Pháp y kết luận cùng chúng ta ở hiện trường xem giống nhau. La Mỹ Liên thuộc về tự nhiên tử vong, Cảnh Nhu nhìn về phía Nghe Huân. Đừng nói giỡn, sư phó, một cái bình thường không bệnh không đau nữ hài sao có thể ngủ ngủ liền đã chết. Diễn phim kinh dị à, như thế nào không có khả năng. Nàng trừ bỏ trên mặt có điểm tiểu vết chảo, trên người không có một chỗ vết thương chí mạng, lại không có trúng độc dấu hiệu. Đủ loại nhân tố cho thấy, nàng là sống thọ và chết tại nhà. Có lẽ liền ứng câu nói kia, Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm ăn đi. Cảnh Nhu đột nhiên một cái giật mình. Như tào ngũ lôi oanh đỉnh, Đại Nhu nói La Mỹ Liên sẽ chết, cho nên nàng mới có thể đi ngăn cản nàng nhảy lầu. Chính là La Mỹ Liên lại vẫn là ở ký túc xá trên giường đã chết. Không phải hắn giết. Không phải tự sát, đó là cái gì? Chẳng lẽ, sẽ chết vẫn là sẽ chết? Đại Nhu buồn bã nói. Người phía trước cái kia chẳng lẽ? Đúng vậy, chính là cái kia chẳng lẽ, ở Đại Nhu thời gian kia tuyến sẽ chết người. Hiện tại cũng sẽ chết, vận mệnh chú định, đã có số trời. Lữ Huy không phục lắm, nói là muốn tranh thủ làm La Mỹ Liên cha mẹ đồng ý thi kiểm. Có lẽ sẽ tra ra cái gì không biết độc vật cũng nói không chừng. Nghe Huân mặc kệ hắn, chỉ là kêu Cảnh Nhu đem nàng sở hữu biết đến đều làm ghi chép. Sau đó cùng nhau giao cho Lữ Huy, ta đi theo Kinh Trinh khoa tâm sự, muội tử ngươi yên tâm. Chuyện này tuy rằng không phải chúng ta quản, nhưng là kinh tế trinh sát khoa những người đó cũng rất lợi hại. Án này tình huống tự ác liệt, nếu tình huống là thật. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, ta đã biết. Kia cảnh sát tiên sinh, liền làm ơn các ngươi. Cảnh Nhu đứng lên, Nghe Huân mông hạ cái bàn, hỏi Cảnh Nhu, La Mỹ Liên là ngươi, khuê mật sao? Cảnh Nhu sửng sốt một chút, chợt riêu một chút đầu, cũng không xem như, vậy ngươi vì chuyện của nàng rất tận tâm tận lực. Cảnh Nhu nhàn nhạt nói. Ta khả năng chính là ái lo chuyện bao đồng đi, Nghe Huân kéo kéo môi. Này muội tử, nói cái dối cũng không đi tâm ân đi. Hai người đưa Cảnh Nhu tới rồi cửa thang lầu. Cảnh Nhu kéo xuống khẩu trang, nghiêm mặt nói, nghe cảnh sát, Lữ cảnh sát, La Mỹ Liên là có chút hư vinh, nhưng là hư vinh cũng không đến chết. Chính là những cái đó khoản tiền cho vay giả lại đem các nàng hư vinh lấy tiền tài vô hạn phóng đại. Lại bức các nàng đi lên tuyệt lộ, hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem những người này đem ra công lý. Đừng cho càng nhiều nữ hài ở đêm khuya bất lực, tự sát, nói xong, Cảnh Nhu cúc một cung, này một cung cúc thật sự thâm, cơ hồ trình 90 độ, hai vị cảnh sát không khỏi đứng thẳng, cho nhau nhìn thoáng qua, Cảnh Nhu cúc xong cung, không có nói thêm nữa cái gì, kéo lên khẩu trang sau. Không nhanh không chậm mà đi xuống thang lầu, Nghe Huân nhìn Cảnh Nhu bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Chà sát cằm, xoay người thời điểm nói, này muội tử kỳ quái, Lữ Huy đuổi theo đi hỏi. Sư phó, nàng nào kỳ quái, tiểu tử ngươi, nên chú ý không chú ý, không nên chú ý hạt chú ý, Nghe Huân liếc đồ đệ liếc mắt một cái. Người động động đầu óc ngẫm lại. Y người bắt được tin tức tới xem, La Mỹ Liên có phải hay không một cái hư vinh lại thực tự ti nông thôn cô nương? Là nha, vậy ngươi cảm thấy cái này cảnh muội từ đâu? Hẳn là cùng La Mỹ Liên tương phản loại hình đi, vậy ngươi cảm thấy ở nàng hai trở thành thổ lộ? Tình cảm bằng hữu tỷ lệ có bao nhiêu đại? Cái này, hai người không quá thích hợp đi. Này liền đúng rồi, Nghe Huân nói. Ngươi có nhớ hay không ngươi ngày hôm qua lục khẩu cung? Ngày hôm qua chúng ta hỏi La Mỹ Liên bạn cùng phòng. Bạn trai, lão sư cùng nàng hai cái chơi đến tốt đồng hương. Không một cái biết trên người nàng đã xảy ra chuyện gì. Đối với nàng xuất thân bần hàn, lại có mấy ngàn khối bao bao chuyện này. tất cả mọi người đều im miệng không nói. Chính là nàng có hai cái bạn cùng phòng rõ ràng mang theo khinh thường. Ám chỉ chúng ta nàng là bằng một cái người giàu có. Mà nàng bạn trai, lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nói nàng có cái biểu thúc trở về nhận thân cho nàng một cái đại hồng bao. Nàng hai cái chơi tốt đồng hương, trực tiếp là nhà nàng có tiền. Người ngẫm lại, ta vừa mới hỏi cái này tiểu cảnh muội từ, nàng có phải hay không là Mỹ Liên bạn tốt? Nàng nói không phải, kia nàng là như thế nào biết liền là Mỹ Liên bạn cùng phòng bạn trai cũng không biết chân tướng. Cũng đúng vậy, đúng rồi, cảnh muội tử còn nói ngày đó buổi tối, là nàng ngăn trở là Mỹ Liên tự sát này không phải càng quái sao. Cảnh muội tử vừa thấy liền không giống như là xen vào việc người khác người. Nhưng nàng ở biết là Mỹ Liên lỏa thải phía trước. Vì cái gì không phải giống nàng bạn cùng phòng giống nhau cho rằng nàng là leo lên một cái người giàu có. Ngài như vậy vừa nói, cũng xác thật là, Lữ Huy chảo chảo quyền mao. Cảnh Nhu thoạt nhìn tính cách lãnh lãnh đạm đạm, xem nàng ăn mặc, cũng không phải cái hư vinh người. Theo đạo lý cùng La Mỹ Liên không có tiếng nói chung. Chính là nàng lại biết La Mỹ Liên vay tiền chân tướng. Thật giống như, nàng ở biết phía trước, cũng đã biết, cái gì lung tung rối loạn. Nghe Huân Thuận tay lại là một quải từ, ta là nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Có ý tứ, mau đi đem án này chuyển cấp Kinh Trinh, ta cho bọn hắn đội trưởng gọi điện thoại, làm hắn hảo hảo chú ý án này. Nghe Huân lấy ra di động nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta có dự cảm, chúng ta thực mau còn sẽ nhìn thấy cái này cảnh nhu muội tử. Cảnh Nhu đứng ở hồi trình tàu điện. Ngầm thượng, chung quanh chen đầy hành khách, nàng đứng ở một tiết thùng xe trung gian, đôi tay đỡ lan can xuất thần. Nàng thực thất vọng, cũng không phải đối Nghê Huân cùng Lữ Huy không thâm nhập điều tra La Mỹ Liên nguyên nhân chết thất. Vọng, bởi vì cảnh nhu chính mình cũng biết, La Mỹ Liên bị chết, quá kỳ quái. Nàng thất vọng cũng là, La Mỹ Liên bị chết quá kỳ quái, chẳng lẽ người sinh tử, thật sự đã sớm đã chú định, liền tính nàng hao hết tâm tư thay đổi La Mỹ Liên phí hoài bản thân mình ý niệm. Nàng lại vẫn cứ sống không quá bình minh, không, có lẽ còn có cái khác ẩn tình. Cảnh Nhu cúi đầu uể oải, nàng biết chính mình bản thân là thất vọng, nhưng nàng phát hiện, ở thân thể của nàng. Còn có một cổ mãnh liệt thất vọng thậm chí tuyệt vọng cảm xúc. Hình như là nàng, lại không phải nàng, cảnh nhu minh bạch này cổ cảm xúc, thuộc về đại nhu, nàng bình thường tuy rằng có thể cùng đại nhu nói chuyện. Nhưng trên cơ bản cảm ứng không đến đại nhu cảm xúc. Đại nhu lại có thể dễ dàng cảm ứng nàng cảm xúc biến hóa. Có lẽ, là bởi vì nàng là này thân mình chủ thể. Chính là đại nhu nếu có thập phần mãnh liệt cảm xúc phản ứng khi nàng cũng cùng dư chấn giống nhau sẽ đã chịu liên lụy. Nhưng mà vì cái gì? Là Mỹ Liên chết, sẽ làm đại nhu như vậy thất vọng. Hết chương.